Cái này người liền đối với chúng ta có thiện ý, hắn cuối cùng là ai? Người còn có manh mối. Điền Tiểu Kiếm như trước không có đánh tiêu vẻ cảnh giác. Đây không phải là dễ nói. Chỉ là thanh âm rất khó khăn phán đoán rồi. Bất quá ta nếu là không có đoán sai. Thực lực của người này không phải chuyện đùa. Chỉ sợ không thể so với Kim Nguyệt Thi Vương hoặc là Thiên Sát Minh Vương thua kém. Ma tộc đại thống lĩnh như có điều suy nghĩ mà nói, cách chương.